Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 48, nghe được lời của lão bà sao ta dám không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng đồng, không tiện sao? Như là nghe được ngôn từ của Ôn Chỉ Đồng trong đó có khiếp sợ cùng sững sờ, này tâm tình tuyệt đối không phải mừng rỡ, nhiều hơn chỉ là kinh ngạc. Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng bách truyền thiên hồi, nàng rũ con mắt, lông mi thật dài khẽ run hạ, đáy mắt có chút mất mát cùng thất lạc. Nàng đứng ở cửa trường học, gió mát theo cổ áo chui vào, đông cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Trầm mặc một lúc lâu, Nguyễn Tịnh Nhiên mới khàn khàn thanh âm trà tiếng. Vậy cũng tốt, người đã có việc ta liền không quấy rầy ngươi. Nguyễn Tịnh Nhiên cúp điện thoại, đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía đại học B, cửa trường nam nam nữ nữ học ra ra vào vào, có những người tựa sát lẫn nhau, có mỉm cười, có thì thầm, nàng nháy mắt một cái, viền mắt trở nên nóng ướt. Không phải nàng mẫn cảm trải qua một cuộc tình cảm thất bại, là nàng quá sợ hãi lại trải qua một lần nữa nếm trải cảm giác bị bỏ rơi. Mùi vị đó ghi lòng tạc dạ, khiến người ta muốn ruột gan đứt từng khúc. Uy, Nhiên Nhiên, Ôn Chỉ Đồng ở bên kia vội vàng tiếng hô, đối phương cũng đã trước tiên nàng một bước cúp điện thoại. Ôn Chỉ Đồng lòng như lửa đốt, lôi kéo vali con liền hướng taxi chờ đợi ở chạy, trong tay di động cũng chưa quên từng lần một gọi Nguyễn Tịnh Nhiên điện thoại. Xin lỗi, ngài đạo gọi điện thoại tạm thời không cách nào đón điện thoại, xin gọi lại sau. Bên tai máy móc giọng nữ từng lần một lặp lại. Cái kia đô đô thanh âm như là đánh tải trong trái tim của nàng, Ôn Chỉ Đồng biểu hiện hoảng loạn cúp điện thoại, gửi đi cái tin nhắn đi qua, Nhiên Nhiên, ngươi hiểu lầm ta không phải ý đó. Ngươi có thể tới tìm ta rất vui vẻ, thật sự. Tiếp điện thoại ta có được hay không? Nguyễn Tịnh Nhiên đã đánh xe hồi khách sạn, trên đường Ôn Chỉ Đồng điện thoại còn là một tiếp lấy một cái chưa từ bỏ ý định đánh, Nguyễn Tịnh Nhiên phiền lòng, muốn nhấn tắt đúng là vẫn còn không đành lòng, nhấn tiếp nghe. Uy, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm khàn khàn, xuyên thấu qua sóng điện truyền vào Ôn Chỉ Đồng trong tai, Ôn Chỉ Đồng hô hấp đột nhiên cứng lại. Nhiên Nhiên Nhiên, tức giận rồi sao? Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu không nói lời nào, nghe điện thoại đầu kia có ô tô bấm còi thanh âm, nhíu nhíu mày lại. Người ở chỗ nào, ta, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu cắn môi, không biết tính sao, nàng bỗng nhiên rất sợ nói ra đáp án đối phương sẽ lần thứ hai cắt đứt điện thoại của nàng. Sắc trời đã thấp chìm xuống, có lạnh lẽo gió đêm sát qua gò má, Ôn Chỉ Đồng trong lòng như là áng chừng khối đá tảng, trong đầu của nàng nhớ chuyện xưa giống như một màn thoáng hiện toàn thân Nguyễn Tịnh Nhiên bị thương vẻ mặt ánh mắt trong có nàng chưa từng gặp tuyệt vọng. Ôn Chỉ Đồng tâm thốt nhiên căng thẳng, nàng biết Nguyễn Tịnh Nhiên kỳ thực chính là cái tiểu nữ nhân, cứ việc nàng cố gắng ở trước mặt mình giả vờ kiên cường, cứ việc ở trong trường học nàng là nghiêm túc thận trọng, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị giáo viên, nhưng trời tối người vắng lúc trở về nhà, nàng vẫn tiểu nữ nhân, là cái kia cần người sủng, cần người đau. Cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Nguyễn Tịnh Nhiên đại khái là quá dè dặt chút tình cảm này, hoặc giả hứa, nàng đối với mình quá không có tự tin. Ôn Chỉ Đồng đau lòng nàng, càng nhớ không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên, bên ngoài gió lớn, ngươi trước về khách sạn, đem địa chỉ phân phát ta đi tìm ngươi có được hay không? Nguyễn Tịnh Nhiên rất thông minh, nghe nói như thế, liền rõ ràng đối phương giờ khắc này cũng không ở trường học nàng mặc dù buồn bực Ôn Chỉ Đồng lừa nàng, nhưng cũng biết không nên cố tình gây sự. Ôn Chỉ Đồng muốn giải thích nàng kia liền cho nàng cơ hội này. Dù sao cũng là bản thân dạy dỗ học sinh, Ôn Chỉ Đồng là người như thế nào, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng có bản thân cân nhắc. Chỉ là, nghĩ đến Ôn Chỉ Đồng còn nhỏ tuổi liền học xong đối với nàng nói dối, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng khó tránh khỏi ngũ vị lẫn lộn. Gửi đi cái địa chỉ cho Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên liền đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao, không lại để ý tới. Ôn Chỉ Đồng tốc độ rất nhanh, Nguyễn Tịnh Nhiên mới vừa hồi khách sạn không bao lâu, Ôn Chỉ Đồng người liền chạy tới. Nhiên Nhiên, Ôn Chỉ Đồng gõ cửa chính hãy còn ngồi ở trên giường xuất thần Nguyễn Tịnh Nhiên thân thể cứng hạ, nàng đứng dậy, trên mặt tối tăm còn chưa biến mất. Nhiên Nhiên, cửa bị mở ra, Ôn Chỉ Đồng trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng nghiêng thân liền đem Nguyễn Tịnh Nhiên ôm vào trong ngực. Nhiên Nhiên, mệt chết đi được, trên đường kẹt xe ta tại hai cái giao lộ trước hạ xuống, một đường chạy tới. Ôn Chỉ Đồng cầm đến tại Nguyễn Tịnh Nhiên vai thô thở hổn hển. Ngoài ý liệu, phủ vừa thấy được Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng kìm nén khí liền tiêu hơn nửa, nghe xong lời của nàng, càng là nửa điểm khí giận cũng không có. Chỉ là này điểm ngạo kiều vẫn còn không nghe Ôn Chỉ Đồng giải thích Nguyễn Tịnh Nhiên không muốn dễ dàng như vậy tha thứ nàng. Buông xuống bên chân tay nắm, đến cùng không con nâng lên. Người ôm đủ chưa? Nguyễn Tịnh Nhiên thái độ khác thường nghiêm lạnh cả kinh, Ôn Chỉ Đồng sừng sốt một chút, nàng ngẩng đầu chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên đưa tay đẩy nhẹ mở nàng, xoay người trở về phòng. Đóng cửa lại, gió lạnh đều thổi hết vào phòng giờ. Ôn Chỉ đồng sinh không thể luyến dáng vẻ, xoay người đóng kỹ cửa, lại lôi kéo vali phóng tới bên giường, nàng dư quang chú ý tới Nguyễn Tịnh Nhiên đen bóng con mắt nhìn chằm chằm hành lý của nàng hòm, đột ngột híp híp mắt. Ôn Chỉ đồng trong lòng run lên, bận ngồi xổm Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt nắm tay nàng dè dặt giải thích. Nhiên Nhiên, ngươi nghe ta nói, những ngày gần đây ca ca chỗ ấy ra chút vấn đề, ta trở về chuyến Tốc Châu, mấy ngày nay một mực chỗ ấy thay ca ca xử lý việc vặt vãnh. Ngươi hồi Tốc Châu, vé tàu cho ta nhìn một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên như cỗ banh biểu hiện, hai tay tùy ý đối phương nắm, kỳ thực đối phương lòng bàn tay ấm áp xúc cảm vẫn để cho nàng rất lưu luyến. Cho ngươi, chính là chỗ này trương. Ôn Chỉ đồng đem vé tàu đưa tới, Nguyễn Tịnh Nhiên xác nhận mắt. Ngươi hồi Tốc Châu đều không nghĩ tới liên hệ ta. Chấm, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng càng nghĩ càng chua, rút về tay nghiêng đầu đi không muốn để ý đến nàng. Ta đây không phải quá bận rộn không thể phân thân sao? Ôn Chỉ đồng nói lấy đứng lên, ngồi vào Nguyễn Tịnh Nhiên bên cạnh đem đối phương ôm đồm ôm vào trong ngực. Nhiên Nhiên, trong lòng ta đều nhớ ngươi muốn chết nhưng lại sợ nhìn thấy ngươi, trong mắt trong lòng tất cả đều là ngươi, ta sẽ xá không được rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ đồng đầu đến Nguyễn Tịnh Nhiên gò má, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, thấy là một tấm làm cho nàng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Nhiên Nhiên, ta nghĩ ngươi thật sự nghĩ. Ôn Chỉ đồng cuống họng khô nóng, nàng khó khăn nuốt xuống hạ, hơi ngước cằm hôn lên Nguyễn Tịnh Nhiên khóe môi. Ôn Chỉ đồng hôn là bỏng người, Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị ôm ngửa nằm dài trên giường ươm tiếng. Ôn Chỉ đồng ép người dưới, khí tức ngăn chặn Nguyễn Tịnh Nhiên miệng, hô hấp giao hòa vào nhau. Cảm nhận được Ôn Chỉ đồng lỗ mãng, Nguyễn Tịnh Nhiên vừa tức vừa giận, mở mắt ra nhìn chằm chằm như mê như say người oán hận tại môi nàng cắn miệng, mùi máu tanh lập tức tràn đầy khoang miệng. Ôn Chỉ đồng, a tiếng, buông ra bị nàng trói chặt tại nữ nhân trong ngực nàng nằm vật xuống ở một bên, giơ tay sờ sờ môi, có vết máu dính vào chỉ bụng, khẽ cười cười. Còn khí sao, Ôn Chỉ đồng khí tức còn không có thở đều, lúc nói chuyện thanh âm còn có chút run rẩy. Nguyễn Tịnh Nhiên bĩu môi, khí, Ôn Chỉ đồng cưng chiều mà nở nụ cười, giơ tay sờ sờ Nguyễn Tịnh Nhiên gò má, lướt qua nàng giật trương trên tủ đầu giường giấy ăn, từng chút một mà lau sạch lấy trên môi tràn ra máu. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu nhìn Ôn Chỉ đồng không chút biến sắc chùi môi, ánh mắt hơi ngừng lại. Nguyễn Tịnh Nhiên rũ con ngươi, trầm mặc nửa ngày, như là lấy hết dũng khí, mới bỗng nhiên sượt đến Ôn Chỉ đồng trong lồng ngực ngửa đầu tinh tế hôn khẽ lấy cái kia bôi bị nàng cắn nát vết thương. Đau không? Nguyễn Tịnh Nhiên hỏi, thanh âm kia là cực hạn ôn nhu, nghe được Ôn Chỉ đồng xương đều tô. Ôn Chỉ đồng cụp mắt nhìn thân thể còn dán vào nàng Nguyễn Tịnh Nhiên, nháy mắt một cái. Đau, Nguyễn Tịnh Nhiên sừng sốt một chút, dương mắt đối diện với Ôn Chỉ đồng mê hoặc ánh mắt trong lòng đang tự trách liền nghe đối phương lại đã mở miệng. Có điều, người nếu như hôn lại thân chỗ ấy, liền hết đau. Ôn Chỉ đồng nói lấy, liền nâng sau gáy của Nguyễn Tịnh Nhiên, chủ động đưa lên môi. Nụ hôn này so với vừa nãy phải ôn nhu, Nguyễn Tịnh Nhiên thả mềm động tác linh động cái lưỡi nhọn một hồi xuống đất lá râu vết thương. Ôn Chỉ đồng tâm can run lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập không nhịn được lè lưỡi gây xích mích. Trong phòng ấm quang trong suốt bầu không khí biến đến mức dị thường ám muội, liền tiếng hít thở của hai người cũng như si như say quấn quýt lấy nhau. Ôn tồn qua đi, Nguyễn Tịnh Nhiên đầu gối Ôn Chỉ đồng vai, một cái tay bị đối phương nắm tại lòng bàn tay Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu tiến đến Ôn Chỉ đồng gò má một bên rơi xuống vừa hôn. Đồng đồng, người có phải là cảm thấy ta rất hung, rất không ôn nhu? Nghĩ đến Ôn Chỉ đồng mới vừa vào khách sạn lúc cái kia phó sinh không thể luyến dáng dấp, Nguyễn Tịnh Nhiên mũi bỗng nhiên đau xót ổ đến Ôn Chỉ đồng cổ cố tự thất lạc. Làm sao biết chứ, ta nếu thật sự sợ ngươi, vừa còn dám đối với ngươi. Mưu đồ gây rối, Ôn Chỉ đồng nhíu mày nhìn nàng, đưa tay nâng lên Nguyễn Tịnh Nhiên gò má yêu không thích miệng nhắm ngay cái kia hai bên môi anh đào lại hôn một cái. Chính là ta sợ ngươi hiểu lầm tâm ý của ta, sẽ không hài lòng. Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng hôn cả người bùn rùn vô lực lại ôm lấy cổ của nàng không nỡ thả ra. Nghĩ ta sao, nghĩ đến, Ôn Chỉ đồng ánh mắt sáng quá, Nguyễn Tịnh Nhiên có chút xúc động, chỗ nào nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nào đều nghĩ, đặc biệt là nơi này. Ôn Chỉ đồng mặt mày cong cong lôi kéo Nguyễn Tịnh Nhiên tay đi xuống, Nguyễn Tịnh Nhiên sắc mặt hồng hào, cười né tránh, ngón tay dịch cái địa phương tìm được Ôn Chỉ đồng bên hông véo đem. Ôn Chỉ đồng, ngươi nghe, sau đó không cho phép đối với người khác cười đến như thế mê hoặc, đặc biệt là đối với ngươi chân thành nam sinh nữ sinh. Có nghe hay không, nghe được lời của lão bà sao ta dám không nghe. Ôn Chỉ đồng nắm chặt Nguyễn Tịnh Nhiên loạn ra tay phóng tới bên miệng hôn một cái. Tay thật lạnh, ta cho ngươi ấm áp. Đi vào hạ tuần tháng 11, khí trời càng lúc càng lạnh, gió mát mưa phùn mơ mơ hồ hồ, để Tốc Châu thành phố này đều trở nên tối nghĩa lên. Vương cục ngài nếm nếm này long tỉnh, đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Trong không khí lượn lờ trà hương nức mũi, Nghe thị tổng tài Nghe Bãi tự mình bố trà. Đối diện nam nhân là chất lượng giám sát cục Vương Quốc Vĩ Vương cục trưởng, người này kiên trì cái bụng lớn, trên mặt hiện ra đầy mỡ ánh sáng, nâng chung trà lên nếm chảy miệng, lạnh nhạt nói. Không sai, Vương cục biết ngài thích siêu tầm tranh chữ, đây là ta đặc biệt từ buổi đấu giá lớn ở Hồng Kông tranh đấu chiếm đoạt bức tranh chữ này về cho ngài, ngài am hiểu tranh chữ như vậy cũng biết được bức tranh này quý giá ra sao. Nghề Bãi chỉ một bên đã sớm chuẩn bị tốt tranh chữ, ánh mắt quan sát đối phương biểu hiện. Vương cục cười cười, Nghề tổng khách khí, phê duyệt chuyện đã đang làm, người đầy yên tâm. Vâng, là, vậy thì làm phiền ngài. Nghề Bãi trầm ổn nở nụ cười đến rồi khóe miệng liền thu lại. Vương cục người, Nghề người nào đó còn có một chuyện không biết có nên nói hay không? Người nói, Vương cục dương mắt tầm mắt trầm ổn rơi vào trên người hắn, cái gọi là bắt người tay ngắn, Vương cục đáp một tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng, trước đó vài ngày hắn đã đưa hành lễ, hôm nay lại đưa phân thu gom, hiển nhiên là có khác chuyện yêu cầu. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ngài cũng biết tại Tốc Châu thương mại cạnh tranh kịch liệt khó tránh khỏi sẽ có xí nghiệp sau lưng dùng ám chiêu. Nghề bà ít nhấp một ngụm trà, trịnh trọng nói. Nhưng kiến trúc vật liệu không hợp cách vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, một khi phát sinh vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Nghề bà ít làm nền nhiều như vậy, rốt cục chậm rãi nói ra mục đích. Ta nghe nói Ôn Thị Hà tổng quãng thời gian trước từ tỉnh ngoài mua sắm một nhóm nguyên vật liệu kém chất lượng. Nghề bà ít điểm đến mới thôi, chợt giả vờ nhẹ nhõm nói. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, còn chân tướng còn phải xem chúng ta bộ ngành xét duyệt kết quả không phải. Hà tổng, Ôn Thị chủ tịch tập đoàn Hà Mỹ San, Vương cục quan tâm điểm không có ở hắn chỗ ấy, nhưng đối phương ý tứ trong lời nói hắn xem như là nghe rõ, này là muốn cho bản thân phối hợp bọn họ cho ấm thế bày một đạo. Trước mắt chính là gọi thầu cạnh tranh then chốt thời kỳ, nếu là Ôn Thị vào lúc này danh dự bị hư hỏng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến gọi thầu kết quả. Vương cục híp híp mắt tại đối phương nhắc tới Hà Mỹ San lúc tầm mắt của hắn đột nhiên nhảy một cái, như là nghĩ tới điều gì con mắt càng chợp mắt càng sâu thúy. Cách chương.